Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 152, kế hoạch thay đổi, góc truyện audio.com. Vân Phi Tuyết chậm rãi mở to mắt, liền thấy bên cạnh đã muốn rời khỏi giường, chính là bên gối còn giống như lưu lại hương vị đặc biệt của hắn, khóe môi không tự giác dương lên, bên tai y hi nghe thấy hắn câu nói kia. Không có nếu, không có một ngày như vậy hứa hẹn làm cho nàng cảm giác được hạnh phúc. Tiểu thư, sự tình gì như vậy vui vẻ? Tiểu Đào vừa tiến đến liền thấy nàng ngồi yên ở bên giường, vẫn cười trộm. Ta có vui vẻ sao? Vân Phi Tuyết phục hồi tinh thần lại, đứng dậy xuống giường, chính là trên mặt ý cười che giấu không được. Tiểu thư, ngươi còn không có vui vẻ sao? Nô tỳ chưa từng có nhìn đến ngươi vui vẻ như thế, rốt cuộc sự tình gì? Tiểu Đào bắt tay thượng khăn che mặt đệ rồi đi qua tò mò hỏi. Ngươi muốn biết ta không nói cho ngươi. Tâm tình của nàng thật sự là thần kỳ hảo, nguyên lai mặc kệ cái dạng gì nữ nhân, đều cần tình yêu dễ chịu. Tiểu thư không nói nô thì cũng biết, tiểu đào đầu dương lên đến, ngươi có biết, Vân Phi Tuyết giật mình nhìn nàng, vậy ngươi nói cái gì sự tình? Này còn dùng nói sao? Đương nhiên là vương gia đối tiểu thư hảo, tiểu thư vui vẻ đâu. Tiểu đào đương nhiên đến, Vân Phi Tuyết mỉm cười nhìn nàng còn không ngốc sao? Cũng không chấp nhận đến, hắn như thế nào rất tốt với ta rồi. Ngươi cũng đừng quên hắn lúc trước như thế nào đối của ta. Tiểu thư, lúc trước là lúc trước nhưng là hiện tại, vương gia đối với ngươi thật tốt, nô tỳ nhưng là xem rất rõ ràng, tựa như ngày hôm qua, vương gia ôm ngươi trở về, nhìn đến tiểu thư ngủ say, cởi chính mình áo khoác cho ngươi phủ thêm, còn vẫn chờ tiểu thư tỉnh lại mới dùng bữa, như vậy cẩn thận còn không phải được không? Tiểu đào đến, nếu có nhân như vậy đối nàng nhất định cảm động phải chết. Đây là tốt lắm, Vân Phi Tuyết phiết nàng cũng thật dễ dàng thỏa mãn. Đương nhiên rồi, tiểu thư đừng quên, vương gia thân phận tôn quý, như vậy đối với ngươi, đương nhiên chính là tốt lắm. Tiểu đào đến, vương gia nhưng chỉ có ngầm hoàng thượng. Tiểu đào ta như thế nào phát giác ngươi hiện tại lão thay vương gia nói chuyện, ngươi không sợ hắn rồi. Vân Phi Tuyết cười khẽ nghe được nàng hỏi như vậy, tiểu đào mới buông trong tay đang muốn điệp khởi chăn đến. Tiểu thư, nô tỳ đương nhiên sợ, nhưng là nô tỳ cũng xem đi ra vương gia hiện tại đối tiểu thư đều cải biến thiệt nhiều, nô tỳ hy vọng vương gia cùng tiểu thư hảo, như vậy tiểu thư, sẽ không dùng chịu khổ rồi, còn có thân phận tôn quý vương phi. Tiểu đào rất đơn giản, nhưng cũng thực trực tiếp, Vân Phi Tuyết biết tiểu đào là thật tâm hy vọng nàng hạnh phúc, ở tiểu đào trong đầu, nhất định suy nghĩ, nếu nàng gả cho vương gia, như vậy cả đời cũng chỉ có thể đứng ở vương phủ, nếu vương gia không thích nàng, của nàng ngày nên có bao nhiêu giày vò. Bất quá hiện tại tốt lắm, vương gia thích tiểu thư thích vương gia. Tiểu đào lại cao hưng nói đến, tiểu đào ai thích hắn rồi. Vân Phi Tuyết theo bản năng phủ nhận chính là trong lòng giống ăn mật giống nhau ngọt đích. Tiểu đào nhìn nàng, đột nhiên tuôn ra một câu, tiểu thư khi nào thì cũng học được khẩu thị tâm phi rồi. Vân Phi Tuyết lập tức vẻ mặt hắc tuyến làm bộ tức giận đến. Tiểu đào, nhĩ hảo giống càng ngày càng không lớn không nhỏ rồi, dám nói tiểu thư nhà ngươi rồi. Nô tỳ mới không dám, chính là dám cũng là tiểu thư dạy. Tiểu đào vui cười, biết nàng là cố ý sinh khí, tiểu thư trước kia liền đối nàng hảo, từ mất trí nhớ sau liền rất tốt rồi. Nha, góc truyện audio.com, đầu chết tiệt kia, nói đến nói đi còn thành của ta sai lầm rồi. Vân Phi Tuyết thân thủ liền hướng thân thể của nàng thượng chộp tới. Khanh khách lạc, tiểu đào nhịn không được cười, ngã vào trên giường, miệng cầu xin tha thứ nói. Tiểu thư, nô tỳ biết sai lầm rồi, tha nô tỳ đi. Nói, lần sau còn dám không dám, Vân Phi Tuyết lấy tay tiếp tục tao của nàng dương chỗ. Không dám rồi, ở cũng không dám rồi. Tiểu đào cười, hảo, vậy tha ngươi, giúp ta đi lấy điểm tâm, ta đói bụng, đúng rồi thanh trúc là có thể rồi. Vân Phi Tuyết thu hồi tay, mấy ngày nay nàng phải làm ni cô rồi, cư nhiên thầm nghĩ ăn nhẹ gì đó. Hảo, nô thì cái này đi. Tiểu đào ứng đến, dùng quá sớm thiện, Vân Phi Tuyết liền một người ngồi ở trước giường, trên mặt vui sướng vẫn là có tâm sở thay thế tính thời gian, hẳn là còn lại không đến 5 ngày thời gian rồi, 5 ngày thời gian rất ngắn. Nàng không sợ chết, nhưng là bởi vì không có vướng bận, nàng có thể từ thực tiêu sái, nhưng là hiện tại không giống với rồi, bởi vì trong lòng có vướng bận, cũng bởi vì bị nhân vướng bận, nàng yếu cực khả năng vì hắn lựa chọn còn sống. Bất quá, nàng sẽ không lấy Triệt Nhi đến làm tiền đặt cược rồi, nàng hội dùng chính mình làm tiền đặt cược. Nghĩ vậy, một cái chú ý theo đáy lòng phát lên, nàng cất bước hướng thư phòng đi đến thư phòng chung. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi đang ở thương lượng như thế nào thay đổi kế hoạch làm cho kế hoạch càng chu toàn, mấu chốt là như thế nào thay nàng lấy đến giải dược. Chỉ nha một tiếng, môn đã bị đẩy ra, Vân Phi Tuyết bước đi rồi đi vào đến. Các ngươi đều ở, vừa lúc ta có lời muốn nói. Nói đi, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi nhìn nàng, không biết nàng muốn nói gì. Ta nghĩ qua, cũng quyết định rồi, kế hoạch như vậy tiến hành, ta chiếu kế hoạch ám sát ngươi, nhưng là truyền ra đi tin tức có thể là, ngươi sinh tử chưa biết, mà ta bị ngươi nhốt đánh vào thiên lao. Như vậy cũng phù hợp thực tế, mặc kệ ngươi tử hoặc là thương, tổng yếu che giấu tin tức như vậy Vân Hạc lòng còn sợ hãi. Long Phi có thể cố ý lộ ra một chút sơ hở, làm cho thái y đều tập hợp vương phủ, như vậy, Vân Hạc khẳng định cũng sẽ động thủ, các ngươi bắt lấy hắn, cũng khẳng định hội đem hắn quan tiến thiên lao, ta nghĩ nói không chừng hắn sẽ cho ta giải dược. Vân Phi thuyết một hơi nói xong kế hoạch của chính mình, nhìn bọn họ đến. Thế nào, không có lỗ hổng đi, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi cho nhau nhìn xem, sau đó mới nói. Đem ngươi nhốt đánh vào thiên lao, này phù hợp thực tế sao? Vân Phi Tuyết sửng sốt lập tức nghĩ đến nói, các ngươi có thể nói là Triệt Nhi không cho giết ta, này lý do hẳn là đủ, dù sao Triệt Nhi thích ta, này ai đều biết nói, cũng có thể cho Long Phi nói như vậy, đã nói, hắn tưởng chờ ngươi thanh tỉnh sau, chính mình tự tay trừng phạt ta, mà lại ta đâm bị thương ngươi, so với giết ngươi càng làm cho người tin phục, dù sao ngươi nhưng là hội võ công đích ngươi bất giác sao. Ta thấy như vậy cử phù hợp thực tế đích, nàng thật là có điểm tự kỷ, ai làm cho nàng là đặc công đội đâu. Nghe được nàng nói xong, Long Phi trầm tư một chút mới nhìn bọn họ đến. Ta thấy Phi Tuyết kế hoạch có thể, như vậy thoạt nhìn lỗ hổng rất nhỏ, cũng cùng Vân Hạc kế hoạch không giống với, nếu rất thuận lợi rồi, ta nghĩ Vân Hạc cái kia lão già kia, ngược lại hội hoài nghi, chờ đem hắn quan đến thiên lao, liền nhìn hắn có thể hay không cấp Phi Tuyết giải dược, nếu hắn không chịu, như vậy chúng ta lại đến cường ngạnh đích. Tiêu Nam, góc chuyện audio.com Hiên nhìn đến Long Phi cũng đồng ý của nàng kế hoạch cẩn thận đem nàng nói trong lời nói suy nghĩ một chút nếu nàng nhất định không chịu kèm hai bên Triệt Nhi, như vậy cũng chỉ có thể như vậy bạn. Gật gật đầu nói, hảo chúng ta đây liền đem kế hoạch ở kể lại tưởng một chút tận lực làm thiên y vô phùng. Sư huynh khác phương diện đều đã muốn làm tốt rồi, không cần cải biến, về phần vương phủ bên trong ta nghĩ chỉ cần ta ba người biết là có thể rồi, dù sao càng loạn càng chân thật chính là ủy khuất Phi Tuyết rồi, muốn tới thiên lao đi. Long Phi nói đến, không ủy khuất kỳ thật ta thực cảm tạ các ngươi, cho ta như vậy lo lắng, cho nên ta sẽ hết sức địa tranh thủ. Vân Phi Tuyết lắc đầu, mâu quang nhẹ nhàng đảo qua Tiêu Nam Hiên. Tiêu Nam Hiên con ngươi đen cũng tràn ngập nhu tình nhìn hắn. Long Phi ở một bên nhìn bọn họ trong ánh mắt truyền lại cảm tình, mâu trung mang theo thật sâu bi thống, hắn cảm tình nhất định là dư thừa đích đột nhiên hạ quyết định một cái quyết tâm nói đến. Sư huynh, Phi Tuyết ta vừa lúc có một việc theo các ngươi nói. Sự tình gì, Tiêu Nam Hiên cùng Vân Phi Tuyết cùng nhau nhìn hắn, ta nghĩ chờ chuyện này sau khi chấm dứt trở về đi Thiên Sơn đi xem sư phó cùng sư công. Long Phi chậm rãi nói đến ý tứ của hắn ở hiểu không qua, muốn rời đi nơi này, thay lời khác nói chính là rời đi Tiêu Nam Hiên. Vì cái gì, Long Phi, Vân Phi Tuyết lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận rồi, chẳng lẽ nàng muốn cho hắn nhìn bọn họ mỗi ngày hạnh phúc cùng ngọt ngào sao? Chính là nàng đơn thuần không nghĩ hắn rời đi. Long Phi, nếu khả năng, ta có thể ban cho ngươi một tòa phủ đệ ta không nghĩ ngươi rời đi, Triệt Nhi còn nhỏ, còn cần chúng ta đến đỡ. Tiêu Nam Hiên giữ lại, hắn hiểu được Long Phi thống khổ cùng khó xử, hắn chính là không thể làm cho Long Phi liền như vậy rời đi. Sư huynh, chờ diệt trừ rồi Vân Hạc triều đình cũng đã thực yên ổn rồi, có ngươi một người đủ để, nếu thật sự có cần, chỉ cần sư huynh một phong thư ta lập tức tới rồi. Long Phi hứa hẹn, mặc kệ thế nào. Chỉ cần sư huynh cần hắn, hắn liền nhất định không chút do dự giúp hắn, chính là hắn phải bắt buộc chính mình rời đi sư huynh. Tiêu Nam Hiên thấy hắn thái độ kiên quyết đành phải nói đến. Chuyện này về sau đang nói, hiện tại chúng ta trước thương lượng Vân Hạc chuyện tình. Có lẽ, về sau hắn hội thay đổi chủ ý, Long Phi không có ở kiên trì, đứng dậy đến, ta đây trước đi ra ngoài ở bộ thự một chút, ân, cách chương.